Chương 19, không nghĩ ra, cầu thu gom. Dù là ủ chỉ hạ hải cái này thất khiếu linh lung tư duy, cũng là muốn không hiểu ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ làm như vậy dụng ý là cái gì, chẳng qua tựa hồ đối với bản thân không có chỗ xấu ủ chỉ hạ hải cũng là chẳng muốn nghĩ đến, thân thể hơi chết, mặt hướng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, vẫn là làm bộ ngủ say dáng vẻ. Kỳ thực hắn đã hơi mở mắt ra, híp lại, ở buổi tối hạ xuống, không hề là rất rõ ràng. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cùng vẫn là Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ không giống, 12 tuổi Uchiha Mỹ Cổ Tỏ là đã bắt đầu phát dục thiếu nữ. Nhìn kỹ đến, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vị này ở nguyên bản bên trong miêu tả không hề nhiều Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, ở ngày sau tuyệt đối có không kém mở hơn Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ cùng Tsunami Mỹ Lực. Đồng thời loại kia dịu dàng tính cách cùng bên ngoài, cũng sẽ khiến người ta có càng nhiều hảo cảm. Như vậy chị họ ngày sau giao cho ủ chỉ hạ phủ gạ củ cái kia mặt đơ mặt thật sự được không, ủ chỉ hạ hải trong nội tâm không khỏi né qua lớn mật ý nghĩ. Hơn nữa ở ủ chỉ hạ hải trong ấn tượng, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hiện tại cùng ủ chỉ hạ phủ gạ củ tựa hồ còn không quen biết, rất có khả năng a nghĩ như thế, ủ chỉ hạ hải cũng là đột nhiên mở mắt ra. Hồ cả thế giới người đều là vô cùng độc lập tự chủ, ở ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ lúc còn rất nhỏ, nan ở dê hãy cùng cha mẹ tách ra ngủ. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ QNZ không nghĩ tới hôm nay, bản thân lại sẽ nằm ở Uchiha Hải giường trên. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vừa bắt đầu là vô cùng ngượng ngùng, thậm chí làm Uchiha Hải xoay người tới được thời điểm, NaNZ còn dọa nhảy một cái, còn tưởng rằng Uchiha Hải đã tỉnh lại, suýt chút nữa liền cứ gọi lên tiếng đến rồi. Chẳng qua cũng còn tốt, NaNZ đối với mình nhẫn thuật vẫn là hết sức tự tin. Trải qua NaNZ cải tạo ảo thuật, niết bàn tinh xá chi thuật, mặc dù đối với so với NaNZ thực lực mạnh hoặc là đối với ảo thuật năng lực chống cự mạnh người, hiệu quả vô cùng không tốt, thế nhưng NaNZ tự nhận bản thân vẫn là so sánh Uchiha Hải mạnh hơn không ít, để Uchiha Hải rơi vào ngủ cấp độ sâu nên không thành vấn đề. Nếu như vậy, Uchiha Hải xoay người rất rõ ràng chính là bản năng xem như xoay người thôi. Lần thứ hai tự mình xác định sau một chút này, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là thở phào nhẹ nhõm, vô vô bản thân hung miệng, ám đạo thực sự là bản thân dọa bản thân. Xác nhận Uchiha Hải ngủ say sau khi, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là không ở căng thẳng, cũng là cẩn thận nhìn lúc này Uchiha Hải. Chân bóng đai tích khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen thui thâm thúy con người, hiện ra mi người màu sắc, dày đặc lông mày, cao tỉnh tị, tuyệt mỹ môi hình dáng, không một không ở lộ liễu cao quý cùng tao nhã. Không nghĩ tới cái này lúc trước tính cách gác liệt thằng nhóc hiện tại còn dài đến rất xoáy đây. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nhẹ nhàng nói, thật sao vậy còn đa tạ khích lệ. Nhưng vào lúc này, Uchiha Hải mở mắt ra, quay về Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nói rằng. A trong nháy mắt, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ phát sinh cực kỳ sắc bén kêu sợ hãi, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi làm sao vẫn là tỉnh? Ta làm sao còn tỉnh, chẳng lẽ không là hẳn là ngươi muốn giải thích một chút sao? Uchiha Hải cười xấu xa nói rằng. Nội tâm của hắn đột nhiên né qua một tia ác thú vị, muốn dọa một cái Uchiha Mỹ Cổ Tỏ. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả tựa hồ vô cùng không tệ. Chỉ có điều Uchiha Mỹ Cổ Tỏ tiếng thét chói tai tựa hồ quá to lớn, làm cho Uchiha Hải lỗ tai đau đớn. QNZ may mà nhà của bọn họ cách âm hiệu quả không tệ, bằng không chỉ sợ cũng phải kinh động hàng xóm. Uchiha Hải vấn đề trong nháy mắt để Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nghẹn lời, bản thân sẽ chạy tới, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Thế nhưng hiện tại phải nói như thế nào đây, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng không muốn bại lộ bản thân hệ thống, vì lẽ đó nhất định phải hướng về một cái khá là hợp lý cớ mới được. Không quen lừa dối Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ở vắt hết óc nghĩ cớ, dù trên ấp úng, ánh mắt tránh trái tránh phải, để Uchiha Hải cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Ta nói Mỹ Cổ Tỏ tỷ, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Uchiha Hải cân nhắc nói rằng. Chính là vật cực tất phản, thẹn thùng đến mức độ nhất định Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, nhìn thấy cười xấu xa Uchiha Hải, không biết tại sao đột nhiên lớn mật lên. Nghĩ gì thế ngươi cái này thằng nhóc, tư tưởng vẫn đúng là không đơn thuần đây. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ hung tợn trừng Uchiha Hải một chút. Giao Hân nói rằng, đừng nghĩ hơn nhiều, mau nhanh ngủ. Tựa hồ là cảm giác mình nói còn chưa đủ, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ lần thứ hai bổ sung một câu.